chớ quấy rầy phi thăng. Chương 130. Thảo luận, gocchuyenaudio.com. Editor, TIEUTUTUANTU. Thời điểm không hầu nói cùng nhau thảo luận tâm pháp, mọi người thật cao hứng. Nhưng hiện thực thực mau liền nói cho họ biết thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài, bởi vì bọn họ có năng lực lý giải đáng sợ cái tâm pháp này bọn họ căn bản nghe không hiểu là có ý tứ gì. Thực mau không hầu liền ý thức được vấn đề này, nàng nhìn về phía mọi người, do dự một lát. Mọi người giống như đối với tâm pháp này không có hứng thú, chúng ta đổi đề tài. Hảo hảo, đổi đề tài. Đệ tử Long Hồ Môn chớp chớp đôi mắt chua xót, buông tay véo đồi ra, cuối cùng đánh lên tinh thần, không biết không hầu tiên tử ở trên kiếm đạo có ý kiến gì không? Mấy người khác quay đầu, đạo hữu Long Hồ Môn này có phải đầu óc không được hay không, không hầu tiên tử là nội tu, lại không phải kiếm tu. Hai người duy nhất tinh thông kiếm tu ở đây, đã bởi vì đánh nhau bị truyền tống đi ra ngoài. Ta cũng không chủ tu kiếm, nhưng đệ tử tông môn chú trọng phát triển toàn diện cho nên cũng tu tập một ít khẩu quyết kiếm pháp. Không hầu đối với kiếm đạo lý biết chút ít từ thành dịch cùng hoàn tông, nhưng là hai người đều là kiếm tu xuất sắc, không hầu hiểu biết này đó, đối với đệ tử tiểu tông môn, là thập phần thực dụng. Thì ra là thế, một vị tu sĩ động kỳ đã 100 năm không có tiến thêm bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy hướng không hầu hành đại lễ, đa tạ không hầu tiên tử truyền đạo tại hạ bế tắc giải khai. Người khách khí, lĩnh ngộ kiếm đạo này, đều không phải từ ta, mà là đến từ chính đại sư huynh thành dịch cùng bạn tốt trọng tỷ chân nhân. Không hầu còn thi lễ. Buổi tối cùng ngày giao lưu đại hội kết thúc, vị tu sĩ kia tu vi nhiều năm không tiến thêm bỗng nhiên tâm cảnh mở rộng ra, lại đột phá tâm động kỳ tu vi tấn kim đan kỳ tu vi. Đối với một tiểu tông môn mà nói, đệ tử kim đan tu vi đã thập phần khó được, toàn bộ tông môn bọn họ cao hứng đến cả đêm cũng chưa ngủ. Ngày hôm sau, không hầu đẩy cửa sổ ra, phát hiện đêm qua hạ vũ, linh khí ngưng kết thành sương mù. Nàng hít sâu một hơi, cùng đồng môn đi dùng bữa sáng. Đây là thói quen của Vân Hoa Môn, chỉ cần không bế quan, liền phải kiên trì một ngày ba bữa cơm. Minh Kiếm Phong vì chiêu đãi hảo người Vân Hoa Môn, nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ chọn lựa, còn cố ý từ Bội Thành mời vài người thường am hiểu nấu nướng. Tối hôm qua có người tấn chức tu vi sao? Tối hôm qua hạ một hồi linh vũ. Từ trong tay tùy phó tiếp nhận nước trà xúc miệng, không hầu xoa xoa khóe miệng, tất cả động tác nước chảy mây trôi, dáng vẻ muôn vàn. Cứ việc đã xem qua thật nhiều trường hợp không hầu được người hầu hạ, linh tuệ như cũ nhịn không được cảm khái. Người cái dạng này, thật là từ nhỏ có mệnh được người hầu hạ. Không hầu lắc đầu, thói quen, những năm đó trở thành nghĩa nữ cảnh hồng đế, vì để người khác không thấy nàng bị ức hiếp nên người trong hậu cung đã dạy nàng dáng vẻ nàng. Động tác đều khắc vào trong xương cốt, chỉ cần thời điểm có người hầu hạ, nàng liền không tự giác được thói quen trước kia. Vì dưỡng thành thói quen này đó, nàng bị phạt quá chép sách, bị nữ quan phạt, thật sự không tính là ký ức tốt. Những người khác nhớ tới thân phận không hầu ở phàm trần giới, đều không ở đề cập đề tài này. Linh tuệ thật ra nhìn ra không hầu từ sau khi rèn luyện trở về, đã buông bỏ chuyện cũ phàm trần giới. Nàng cười cười, quan trọng là đẹp liền hảo. Quy Lâm ngồi ở bàn. gocchuyenaudio.com, bên cạnh nhịn không được trộm nhìn không hầu một cái, hắn nghe những người khác nói qua, không hầu sư thúc là xuất thân phàm trần giới, tựa hồ thân phận không thấp. Dùng xong bữa sáng, Vân Hoa Môn mới vừa hạ Minh Kiếm Phong, liền nhìn đến ngoài cửa đứng mấy người xa lạ vui vẻ ra mặt. Vừa thấy bọn họ ra tới, những người này tươi cười càng thêm sáng lạn, hướng tới không hầu vây quanh đi lên. Không hầu tiên tử công đức vô lượng a. Kém đồ nhiều năm vô tiến thêm, may mà không hầu tiên tử trợ hắn khám phá tâm cảnh, điểm này lễ mọn thỉnh ngài nhận lấy. Thỉnh tiên tử không cần chối từ, đây là một chút tâm của chúng ta ý. Trên phi kiếm, Hoàn Tông nhìn không hầu bị một đám tu sĩ vây quanh tặng lễ, trên mặt lộ ra cười. Công tử, ngươi không đi xuống hỗ trợ. Lâm Hục nhìn không hầu cả người treo đầy lễ vật, trong lúc nhất thời đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy vẻ mặt không hầu cô nương mờ mịt có chút đáng thương. Không cần, Hoàn Tông lắc đầu, ta giờ phút này đi ra ngoài có chút không tốt. Lâm Hục lực suy nghĩ một chút liền minh bạch, Vân Hoa Môn hành sự từ trước đến nay ôn hòa, cùng các tông môn quan hệ cũng hòa hợp, tuy rằng loại trường hợp cảm tạ này quá mức nhiệt tình làm người có chút ăn không tiêu, nhưng công tử tùy tiện hiện thân, không chỉ có làm hiện trường trở nên xấu hổ, cũng dễ dàng làm người sinh ra cảm giác Vân Hoa Môn cùng Liêu Quang Tông là nhất thể. Liêu Quang Tông thế lớn hơn Vân Hoa Môn, loại ấn tượng này cố định nếu là hình thành, đối với Vân Hoa Môn cũng không quá hảo. Lâm Hục vui mừng gật đầu, công tử là thật sự trưởng thành. Thích một người, cũng học cách vì nàng suy xét, này đại biểu cho trưởng thành. Lại xem những người khác Vân Hoa Môn, thế nhưng cũng là cười tủm tỉm mà nhìn không hầu cô nương ứng phó người tiến đến cảm tạ, một chút ý tứ tiến lên hỗ trợ đều không có. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hục rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, tu sĩ Vân Hoa Môn, thật đúng là có ý tứ. Không Hầu đem các tu sĩ tiến đến nói lời cảm tạ tiễn đi, sửa sang lại quần áo châm cài, vội vàng chạy đến tham gia trận giao lưu hội thứ hai. Giao lưu hội tổng cộng có 3 trận, vì để mọi người giao lưu lẫn nhau, mỗi lần thảo luận đều chọn người khác nhau. Trong viện có một cái truyền tống trận thật lớn, mỗi đệ tử đứng ở trong viện đều sẽ truyền tống đến nơi thảo luận khác trước đó. Trong nhà có pháp khí giám sát linh khí, một khi sử dụng linh khí vượt qua tiêu chuẩn nào đó, người sử dụng linh khí liền sẽ bị truyền tống ra sân, được trưởng bối tông môn từng người mang đi. Lần này Không Hầu bị truyền tống sớm nhất, mới vừa ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ, 9 người còn lại liền lục tục truyền tống tiến vào. Hòa thượng Thanh Tịnh Tự, trưởng phái đại đệ tử Chiêu Hàm Tông Trường Đức, nữ đệ tử Nguyệt Tinh Môn, nam đệ tử Bích Vũ Môn, đệ tử Thú Vương Tông, dư lại 4 người đều là đệ tử tiểu tông môn cùng tán tu. 10 người vây quanh bàn mà ngồi, vài vị đệ tử tiểu tông môn ánh mắt xem Không Hầu sáng lên. Nghe nói ngày hôm qua tu sĩ nào đó cùng Không Hầu tiên tử thảo luận, sau khi trở về liền tấn chức tu vi, không biết bọn họ hôm nay có cái vận may này hay không. Bị ánh mắt 4 người này nhìn đến có chút chột dạ trong lòng, Không Hầu ở thu nạp giới đào đào, móc ra một đĩa bánh quy, một sọt linh quả, một đĩa quả khô. Mọi người, vừa ăn vừa nói chuyện, hôm nay những người đang ngồi này, hẳn là, gocchuyenaudio.com. Không đứng dậy đánh nhau đi, đệ tử Nguyệt Tinh Môn, Bích Vũ Môn, Thú Vương Tông nhìn trên bàn thức ăn. Bọn họ là tới tham gia tiệc trà sao? Đa tạ Không Hầu cô nương. Hòa thượng đầu chọc duỗi tay cầm một viên linh quả, dùng tay áo tăng bào xoa xoa, liền gặm lên, Không Hầu cô nương thân có Phật tính, có muốn nhập Phật môn? Cảm ơn, không cần. Không Hầu lễ phép mà lại kiên định cự tuyệt, kia thật đúng là đáng tiếc. Đầu chọc hòa thượng tiếc nuối thở dài một tiếng, cúi đầu an tĩnh gặm linh quả. Những người khác ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết trận giao lưu đại hội này là mở màn như thế nào. Nghe nói danh sách đệ tử đánh nhau ngày hôm qua đã truyền tới trên tay trưởng lão các tông. Sự tình mất mặt như vậy, bọn họ không muốn làm. Cùng ngày hôm qua nhiệt liệt thảo luận so sánh, giao lưu hội hôm nay khách khí đến quá phận, có thể xưng là ôn hòa kiểu mẫu. Thấy trái cây điểm tâm trên bàn bị ăn sắp hết, Không Hầu nhanh chóng bổ sung. Hòa thượng Thanh Tịnh tự móc ra một bộ trà cụ, dùng thuật pháp nấu một hồ trà, toàn bộ trong phòng thảo luận trà hương bốn phía. Có trà có linh quả, giống như còn thiếu chút cái gì. Hòa thượng Thanh Tịnh tự sờ sờ trơn bóng đầu, từ thu nạp Phật Châu lấy ra một cây sáo nhỏ, không bằng bần tăng bêu xấu vì mọi người thổi một khúc. Xem bộ dáng hắn tự tin tràn đầy, mọi người liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, nghe Phật âm cũng là tu hành. Kia bần tăng bêu xấu. Hòa thượng ngượng ngùng cười, đem sáo ngọc phóng tới bên miệng. Sáo ngọc vừa ra, mọi người tươi cười có chút đình trệ. Nguyên lai hòa thượng này không phải khiêm tốn, là thật sự bêu xấu, cố tình đối phương còn thổi thập phần nhiệt tình, làm cho bọn họ không thể không mỉm cười, lộ ra ánh mắt thưởng thức say mê. Này còn không bằng đánh nhau cho rồi. Một khúc xong, đệ tử Thú Vương Tông ha ha cười gượng vài tiếng, vỗ tay nói. Đại sư thật là tu hành cao thâm, tiếng sáo đều mang theo Phật ý, làm tâm linh ta mong muốn được đến an tĩnh. Nếu mọi người đều thích không bằng ta lại, nghe nói Không Hầu tiên tử là âm tu, không biết ta có vinh hạnh, nghe tiên tử đàn một khúc. Đệ tử Thú Vương Tông lập tức quay đầu, biểu tình chờ mong mà nhìn về phía Không Hầu. Đây là đôi mắt như thế nào a? Bên trong có thấp thỏm, có sợ hãi, còn có cầu xin. Thân là đệ tử Thú Vương Tông, bọn họ từ nhỏ liền phải tu tập nhạc luật, đây là một loại thủ đoạn khống chế linh thú. Tiếng sáo hòa thượng tàn phá tâm linh, hắn sợ chính mình lại nghe tiếp liền tâm ma đều phải chạy ra. Hắn nghe nói Không Hầu tiên tử là âm tu, nhạc luật hẳn là sẽ không giống hòa thượng này thảm không nỡ nhìn đi. Này như thế nào không biết xấu hổ, tại hạ cảm thấy đại sư thổi sáo rất dễ nghe. Không Hầu híp mắt cười. Mọi người, thân là người tu đạo, nói dối trá loại này, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Không Hầu tiên tử chưa có khiêm tốn, còn thỉnh ngươi đàn một khúc, để chúng ta cộng đồng tiến bộ. Hòa thượng Thanh Tịnh tự thập phần thật thành, hắn giơ giơ sáo ngọc trong tay lên, huống chi, bần tăng còn có thể cùng tiên tử hợp tấu một khúc. Mọi người, hảo hảo một cái hòa thượng, không thành thành thật thật ăn chay niệm kinh, thổi sáo cái gì, hồ nháo. Một khi đã như vậy, kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mấy ánh mắt thật sự quá đáng thương, rốt cuộc đánh thức đồng tình trong tâm Không Hầu, nàng lấy phượng thủ thoa xuống, phượng thủ thoa rơi xuống đất. gocchuyenaudio.com, hóa thành phượng thủ Không Hầu rực rỡ lung linh, khúc còn chưa khởi, đã đẹp đến làm mọi người rời không ra tầm mắt. Bàn tay trắng khẽ động, một khắc âm khởi kia tâm linh mọi người bị tiếng sáo tra tấn đến chết đi sống lại, bỗng nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Bọn họ bay qua sơn, bay qua hà, nhìn đến hoa tươi thịnh phóng, trời xanh rộng lớn. Nếu là chưa từng nghe qua tiếng sáo của Hòa Thượng Thanh Tịnh Tự, bọn họ có lẽ cũng sẽ không cảm thấy khúc này thần kỳ như vậy, nhưng là trải qua một phen tra tấn, lại nghe không hầu đàn tấu, kia đó là tiếng trời. Mắt thấy Hòa Thượng Thanh Tịnh Tự muốn xuất ra sáo ngọc hợp tấu, đệ tử Thú Vương Tông vội vàng bắt lấy tay Hòa Thượng, cắt gào ấn hắn xuống. Đại sư tiếng sáo thanh thúy hữu lực, không hầu tiên tử tiếng nhạc sâu thẳm yên lặng, vẫn là không cần hợp tấu. Thú Vương Tông đệ tử miễn cưỡng cười, vẫn là để chúng ta an tĩnh nghe tiếng nhạc mỹ diệu đi. Một khúc dừng, mọi người còn không có từ trong tiếng nhạc đi ra. Không hầu thu hồi phượng thủ, thấy đệ tử Thú Vương Tông cùng Hòa Thượng Thanh Tịnh Tự ôm nhau, đuôi lông mày khẽ động, thật không thấy ra tới, hai đệ tử tông môn này cảm tình tốt như vậy. Thảo luận thất vang lên tiếng vỗ tay bùm bùm, mọi người sôi nổi khích lệ không hầu đàn tấu có bao nhiêu dễ nghe, có bao nhiêu tốt đẹp. Nếu không phải không hầu có tự mình hiểu lấy, thiếu chút nữa liền bị bọn họ khen đến tin là thật. Nhưng là mặc kệ như thế nào thổi phồng, thẳng đến trận thảo này luận kết thúc, Hòa Thượng Thanh Tịnh Tự cũng không có cơ hội lại đàn một khúc. Tại đây sự kiện này, thế nhưng mọi người đều bảo trì độ nhất trí cao. Trưa hôm đó, đệ tử Thú Vương Tông chịu đựng tiếng sáo tàn phá của Hòa Thượng Thanh Tịnh Tự cùng tiếng nhạc trấn an của không hầu, bỗng nhiên lòng có sở ngộ tiến vào trạng thái minh tưởng, ban đêm cùng ngày, không trung tiếng sấm từng trận, tu vi hắn nhảy tới kim đan kỳ. Toàn bộ tu chân giới sôi trào, liên tiếp hai đệ tử tham gia giao lưu hội tu vi tấn chức, đây là đại sự kiểu gì? Trời còn chưa sáng, kim nhạc liền nghe được đệ tử truyền báo, nói vài vị tông chủ tặng hậu lễ cho hắn. Hậu lễ, kim nhạc khó hiểu, vài vị tông chủ nói, lần này giao lưu đại hội tổ chức phi thường tốt, trong lòng bọn họ thập phần cảm kích. Nghe nói không hầu tiên tử tu hành cao siêu, bọn họ hy vọng đệ tử ở giao lưu hội có thể cùng không hầu tiên tử giao lưu một phen. Kim nhạc, ân, cách chương.